Cửu vực kiếm đế, chương 2995, lôi tổ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có lôi tổ tọa chấn, chính là không có bất kỳ người nào dám xem thường lôi đấu thương hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ là lôi gia, từ trước đến nay đều là vô cùng điệu thấp, ngay cả lôi gia tộc nhân, đều ít có bên ngoài hiện thế, cho nên ngoại nhân đối với lôi gia sự tình, biết rất ít, cho tới lôi uy vị này lôi gia thiếu chủ. Đều không có mấy người nhận ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đang nghe được lôi uy thân phận chân chính về sau, chính là không còn có bất luận một vị nào võ giả lại đi chất vấn lôi uy ngồi tại đài cao tầng cao nhất tư cách. Lấy lôi uy thân phận nếu như đều không có tư cách tòa tại vị này đưa bên trên. Cái kia toàn bộ ba đại thánh vực, vậy không có mấy người có tư cách ngồi tại cái này vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lôi đấu thương hội thiếu chủ. Sở Phong Miên cũng là không khỏi nhìn về phía lôi uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là Sở Phong Miên lần thứ nhất biết lôi uy thân phận chân chính. Hắn vốn cho rằng lôi uy vậy chỉ là có chút lai lịch, nhưng không nghĩ tới lôi uy lai lịch lại là kinh người như thế. Lôi đấu thương hội, thế nhưng là ba đại thánh vực thứ nhất thương hội. Nghe nói trong đó tài lộ thông thiên, toàn bộ ba đại thánh vực bên trong đều không có cái gì đồ vật, là cái này lôi đấu thương hội không lấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từ không thuyền bên trên, tùy ý kết giao một cái tiểu gia hỏa, lại là lôi đấu thương hội thiếu chủ. Sở Phong Miên cảm giác, vậy cùng lôi uy phát hiện Sở Phong Miên thế mà liền là cổ xà kiếm quân cảm giác không sai biệt lắm. Đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Cái này, gia tộc có lệnh, không thể bên ngoài một mình lộ ra thân phận, còn xin Sở huynh thứ lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi uy nhìn về phía Sở Phong Miên vội vàng nói, không sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng là cười cười, hắn thân phận chân chính kỳ thật cũng không phải cái này cổ xà kiếm quân, cho nên Sở Phong Miên đối với lôi uy che giấu tung tích tự nhiên không có cảm thấy có vấn đề gì. Ngươi lần này là vì sao tới thần toán sơn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ dò hỏi, thần toán thiên quân còn chưa xuất quan. Sở Phong Miên nhàm chán, vừa lúc vậy cùng lôi uy tâm sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta lần này là bị lão tổ tông mang đến, lão tổ tông nhất định phải ta tới, không phải lời nói ta cũng không muốn tới. Lôi uy nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, có chút bất đắc dĩ nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại lôi gia bên trong, lôi uy địa vị cao cả, nhưng lại chỉ có một người lời nói lôi uy không cách nào ngỗ nghịch, cái kia chính là lôi tổ lời nói. Lôi tổ là lôi gia căn bản, lôi gia trụ cột, bất luận cái gì lôi gia đệ tử đều đối lôi tổ vô cùng cung kính, cho nên nghe được lôi tổ muốn dẫn hắn đến, lôi uy cũng là không có cự tuyệt, trực tiếp đi theo đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới thần toán sơn, đều chỉ là vì đụng tham gia náo nhiệt, xem như bồi tiếp lão tổ tông tới. Lôi Uy mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lôi Tổ sao? Lôi Tổ tên. Sở Phong Miên cũng nghe qua. Tại Vu tộc trong tư liệu. Liên quan tới Lôi Tổ tư liệu vậy không ít. Dựa theo Vu tộc tư liệu. Cái này Lôi Tổ. Chính là một vị thiên tôn. Lại là một vị cực kỳ mạnh mẽ thiên tôn. Đã từng có qua chém giết một vị tiên đế chiến tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Với lại dựa theo Vu tộc trong tư liệu. Lôi gia mặc dù tính là nhân loại thế gia. Nhưng là Lôi Tổ. Kỳ thật lại không thể đủ tính là nhân loại. Lôi Tổ nghe nói là thiên địa đản sinh ra một đầu lôi long đến. Ký túc ở trong sấm sét. Ngẫu nhiên một ngày hắn thụ thương. Bị lôi ra tiên tổ cứu giúp. Sau đó cái này Lôi Tổ. Chính là một mực thủ hộ cái này lôi ra. Tại Lôi Tổ trợ giúp dưới. Lôi ra vậy thành lập nên ba đại thánh vực thứ nhất thương hội lôi đấu thương hội. Trở thành ba đại thánh vực nhất đại gia tộc một trong. Tức thì bị lôi ra phụng làm lão tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại Vu tộc cho Sở Phong Miên trong tư liệu. Cái này Lôi Tổ. Chính là bị nhắc nhở vì. Không thể trêu chọc tồn tại. Phải biết Sở Phong Miên trước đó tại Hắc Vu Đế trước mặt thể hiện ra thực lực. Cũng đã là tiếp cận tam giai tiên đế cấp độ. Nhưng là như thế này thực lực. Vẫn là bị Hắc Vu Đế phán đoán là không thể trêu chọc Lôi Tổ. Vậy cái này Lôi Tổ thực lực tuyệt đối là kinh khủng tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lão Tổ tới. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, bên cạnh Lôi Uy đột nhiên mở miệng một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ gặp một tiếng sét từ trên bầu trời vang vọng mà lên. Sau đó không trung một đạo khác vương tọa bên trên. Vậy xuất hiện một vị lão giả bóng dáng. Đây cũng là Lôi Tổ. Lôi Tổ giáng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này Lôi Tổ. Cũng không có giống như là diễn kiếm đế một chút. Che lấp thân hình. Hắn hình dạng đám người đều có thể thấy rành mạch. Một chút nhìn. Lôi Tổ tựa như là một vị tuổi già lão giả thôi. Một mặt hòa khí. Nhưng ai cũng biết. Tại năm này lão hình dạng phía dưới. Ẩn tàng lại là một vị kinh thiên cường giả. Thậm chí là chém giết qua một vị tiên đế cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lôi đấu thương hội. Hiện tại có thể trở thành ba đại thánh vực thứ nhất thương hội. Địa vị không thể lay động. Thế nhưng là cái này lôi đấu thương hội tại quật khởi thời điểm. Đi cũng là một đầu máu tươi con đường. Chết tại Lôi Tổ trong tay. Mong muốn nhìn trộm lôi đấu thương hội võ giả yêu thần. Không biết là có bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lôi Tổ. Cơ hồ là đương thời thiên tôn bên trong người mạnh nhất. Cái này một thời đại bất luận một vị nào tiên đế. Đều không thể cùng sánh vai. Đây chính là Lôi Tổ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt vậy nhìn về phía Lôi Tổ. Hắn vậy cảm giác được rõ ràng. Lôi Tổ ngồi tại vương tọa phía trên. Đơn giản tựa như là một tia chớp một dạng. Một khi là Lôi Tổ ra thời điểm. Đều có một loại hủy diệt hết thảy cảm giác. Cái này Lôi Tổ lôi chi pháp tắc. Đã là vượt rất xa đại thành cấp độ. Có thể so với cực hạn. Lấy Lôi Tổ pháp tắc tạo nghệ. Chỉ sợ là sớm liền có thể thành tựu tiên đế. Chỉ là Lôi Tổ thân phận. Lại vô cùng đặc thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn không thuộc về loài người. Vậy không thuộc về yêu tộc. Hoàng thú chờ một chút. Là thuộc khắp thiên hạ ở giữa sinh ra. Độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên hắn không cách nào ngưng tụ tự thân tiểu thiên thế giới. cả đời chỉ là một vị tiên tôn, nhưng là hắn đối với lôi chi pháp tắc tạo nghệ, lại là muốn so lên rất nhiều tiên đế đều cường đại hơn nhiều. Lôi tổ, chính là lôi đình hóa thân, lôi đình phơi bày, lôi đình cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này lôi tổ thực lực, tuyệt không lại phiếu miếu cung chủ phía dưới, thậm chí còn muốn càng mạnh. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua lôi tổ, nhưng là Sở Phong Miên cảm giác được, cái này lôi tổ mang cho Sở Phong Miên áp lực, muốn so lên phiếu miếu cung chủ mang cho Sở Phong Miên áp lực còn muốn lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc dù Sở Phong Miên giao thủ qua, cũng chỉ là phiếu miếu cung chủ hóa thân, nhưng là bằng vào cái này khiến một bộ hóa thân, hắn cũng có thể đánh giá ra phiếu miếu cung chủ thực lực. Phiếu miếu cung chủ, tuyệt đối là một vị tứ giai tiên đế, siêu việt thời đại này tất cả cường giả. Nhưng là phiếu miếu cung chủ mang cho Sở Phong Miên áp lực, đều kém xa tít tắp cái này lôi tổ. Ý vị này, lôi tổ thực lực, muốn so lên phiếu miếu cung chủ, còn cường đại hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy trách không được tại Hắc Vu Đế cho Sở Phong Miên trong tư liệu. Cái này liên quan tại lôi tổ tư liệu, phía trên đều là viết. Không thể trêu chọc, tại Sở Phong Miên nhìn về phía lôi tổ thời điểm, lôi tổ ánh mắt, cũng là nhìn lại đây. Đầu tiên là nhìn thoáng qua lôi uy, trong ánh mắt lộ ra một chút hiền lành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người bình thường đều là rất khó tưởng tượng, thân là lôi đình hóa thân lôi tổ, lại là sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Lôi đình. Tại võ giả xem ra, mang đến chính là hủy diệt, phá hủy hết thảy lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lôi tổ tính cách, lại là hoàn toàn tương phản. Hắn vì lúc trước lôi ra tiên tổ một cái nhân tình, cam nguyện thủ hộ lôi ra cái này đến cái khác thời đại. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.